Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, Cát Tiên Sinh là trưởng bối của ta. Tại mọi người hướng phía cửa nhìn tới thời gian, Gosta Martin ở hộ vệ cùng đi vào. Quốc vương là một quốc gia tượng trưng, là quốc gia nguyên thủ. Dù cho thực quyền cùng thời đại phong kiến chân chính là quân chủ đã sớm cách biệt rất xa, nhưng vẫn bị bản quốc vạn ngàn dân chúng kính yêu cùng sùng bái. Ở chính thức trang nghiêm trường hợp thời gian, mọi người gặp được hắn thời gian nên có nghi thức vẫn không thể thiếu. Tỷ như thụ tước vị thời gian, bị thụ người là muốn quỳ một chân ở quốc vương trước mặt. Đương nhiên hôm nay chỉ là tư nhân từ thiện tiệc tối. Tới cũng đều là Pharaoh bản quốc, còn có những thế giới khác, các quốc gia thượng lưu nhân sĩ. Tự nhiên không thể biểu hiện giống chính thức trang nghiêm trường hợp giống như. Bất quá tất cả mọi người vẫn là đều rối rít dừng lại nói chuyện. Đưa tay đặt ở bụng, yên lặng mà hướng Gosta Martin cúi người chào. Một ít bản quốc nữ sĩ, càng là lên trước được quỳ gối lễ hôn môi quốc vương tay, để bày tỏ đối với quốc vương tôn kính cùng kính yêu. Trang diện có vẻ hơi nghiêm túc trang nghiêm. Sau đó, quốc vương phát biểu giản đoạn nói, hội trường lúc này mới lại khôi phục ban đầu bầu không khí. Mọi người lần thứ hai bắt đầu túm năm tụm ba bưng chén rượu nói chuyện. Thỉnh thoảng có người lên trước cùng Gosta Martin quốc vương chào hỏi. Cố Diệp Tằng cũng cố ý mang theo Vũ Hân đi tới cùng Gosta Martin quốc vương chào hỏi. Vũ Hân nữ sĩ, người chính là giống như kiểu trước đây tuổi trẻ mê người. Gosta Martin mỉm cười nói với Vũ Hân, cảm tạ bệ hạ khích lệ. Vũ Hân hướng về Gosta Martin quốc vương lộ ra một cái tao nhã mỉm cười mê. Người, cố tiên sinh, chúng ta đã đến mấy năm không gặp. Gosta Martin quốc vương lại nói với Cố Diệp Tằng, đúng, đã 4 đến 5 năm không có gặp mặt, bệ hạ tất cả mạnh khỏe chứ? Cố Diệp Tằng mỉm cười nói. Gosta Martin nghe vậy quét xung quanh một vòng, sau đó nói với Vũ Hân, Vũ Hân nữ sĩ, không ngại ta với ngươi tiên sinh đơn độc đàm luận vài câu chứ? Đương nhiên không ngại, Vũ Hân mỉm cười nói. Sau đó hướng về Gosta Martin quốc vương hơi quỳ gối, bưng chén rượu nhẹ lướt đi. Cố tiên sinh, nhiều người ở đây, xin mời mượn một bước nói chuyện. Gosta Martin nói rằng, được rồi, bệ hạ xin mời. Cố Diệp Tằng trong lòng tuy rằng rất là nghi hoặc, bất quá trên mặt không chút nào bộc lộ ra ngoài, vẫn nho nhã lễ độ, rất có thân sĩ phong độ. Gosta Martin khẽ vuốt cằm, tự nhiên có quản gia mang theo hai người rời đi phòng khách. Sau đó trở lại pháo đài cổ một cái bốn vách tường mang theo thảm lông bích họa. Không gian so với trước kia phòng khách nhỏ đi rất nhiều tư nhân phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách có một đang thiêu đốt củi đốt lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường hai bên bày ra cổ xưa kiểu Âu Châu cái ghế. Gosta Martin cùng Cố Diệp Tằng phân biệt ở lò sưởi trong tường hai bên trên ghế an vị. Sau khi ngồi xuống, Gosta Martin lại cùng Cố Diệp Tằng hàn huyên khách sáo vài câu. Sau đó nói, Cố tiên sinh, ngươi là người Hoa, nên đối với người Hoa rất nhiều làm việc cách làm còn có tâm thái đều hiểu khá rõ chứ. Đây là khẳng định, chúng ta người Hoa có đã lâu văn hóa lịch sử. Trường kỳ hạ đến tự nhiên cũng là tạo thành có khác biệt cùng các ngươi Tây phương một ít phương thức làm việc cùng phương thức tư duy. Bất quá có chút phương diện chúng ta nước Hoa với các ngươi Pharaoh quốc là giống nhau. Chúng ta đều thích hòa bình, không thích chiến tranh, chỉ hy vọng có thể qua an cư lạc nghiệp giàu có sinh hoạt. Lấy quốc gia chúng ta người lãnh đạo hiện tại đang ở dẫn dắt nước Hoa nhân dân toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, vì chính là để tất cả mọi người trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Chúng ta nước Hoa cùng Pharaoh quốc người giống như nhiệt tình hữu hảo. giống như thành thật cần lao. Cố Diệp Tằng trả lời, trong lòng đã đang suy đoán, Ghost Martin quốc vương khả năng chuẩn bị phỏng vấn Hoa, gia tăng đối với nước Hoa lực độ đầu tư, nhưng hay bởi vì chính thể chế độ bất đồng, Ghost Martin lại có sự kiêng dè, cho nên mới tìm tới hắn thăm dò đường một chút. Ngươi nói ta đều tán thành, nhưng cần lao, chúng ta Pharaoh quốc nhưng là không có cách nào với các ngươi người Hoa so với. Các ngươi nước Hoa những năm này phát triển kinh tế rất nhanh. Cách không mở quốc gia các ngươi nhân dân cần lao cùng nỗ lực. Ghost Martin nói rằng, Cố Diệp Tằng nghe vậy cười không nói. Ghost Martin trong lòng hắn là hoàn toàn tán đồng. Nhưng bởi vì trước mặt câu kia đối với so, hắn gật đầu tán thành hiển nhiên là không thích hợp. Ghost Martin bản ý không ở nơi này, đương nhiên sẽ không liền vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu đàm luận nữa. Gặp Cố Diệp Tằng cười không nói, do dự một chút, nói rằng, kỳ thực ta mời Cố tiên sinh tới nơi này, là có một hết sức vấn đề riêng tư muốn thỉnh giáo ngươi. Bệ hạ nói quá lời. Này là vinh hạnh của ta, mời nói, Cố Diệp Tằng khiêm tốn nói, ta biết Cố tiên sinh ở Hoa vòng tròn quan hệ người bên trong giao thiệp rất rộng. Không biết có quen hay không một vị gọi Cát Đông Húc bác sĩ. Ghost Martin hỏi, tuy là Cố Diệp Tằng xưa nay là cái bình tĩnh trầm ổn, đã trải qua rất nhiều gió to sóng lớn người. Nhưng nghe đến Ghost Martin đột nhiên hỏi Cát Đông Húc, sắc mặt vẫn không khỏi hơi đổi. Xem ra Cố tiên sinh là nhận thức Cát thầy thuốc. Ghost Martin thấy thế, hai mắt không khỏi sáng ngời. Trong lòng đầu thì lại cảm thấy càng ngày càng khiếp sợ. Phải biết Cố Diệp Tằng không chỉ có dòng dõi mấy tỷ đô la Mỹ, cũng không kém cùng hắn Ghost Martin. Hơn nữa ở hải ngoại người Hoa bên trong còn có rất lớn uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Liền hắn đều biết Cát Đông Húc. Hiển nhiên người này là chân chính không đơn giản. Không biết bệ hạ đột nhiên hỏi Cát tiên sinh vì chuyện gì. Nếu như là muốn hỏi chuyện riêng tư của hắn, xin thứ cho ta không có cách nào trả lời. Cố Diệp Tằng vẻ mặt rất nhanh khôi phục yên tĩnh, trầm giọng nói, ta muốn mời hắn giúp ta xem bệnh, nhưng trước hắn cự tuyệt, nếu Cố tiên sinh cũng biết hắn, hay là ngươi có thể giúp ta liên hệ. Nhờ và, Ghost Martin nói rằng, mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong. Bệ hạ, thật không dám giấu giếm. Từ nào đó loại trên phương diện nói, Cát tiên sinh là trưởng bối của ta, ta phi thường tôn kính Cát tiên sinh. Ở trước mặt hắn ta phải duy trì nhún nhường thái độ. Vì lẽ đó hắn như là đã cự tuyệt ngươi, ta là tuyệt đối không thể lại giúp ngươi giật dây. Ta không có năng lực này, cũng không có tư cách này. Cố Diệp Tằng thần sắc nghiêm túc nói. Ghost Martin nghe vậy thân thể không khỏi hơi chấn động một cái. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Cố Diệp Tằng, tâm bên trong khiếp sợ đã có chút không cách nào hình dung. Tới lúc này, Ghost Martin mới chính thức ý thức được, chính mình phía trước ý nghĩ cùng cách làm là biết bao ấu trĩ vô tri cùng buồn cười. Liền Cố Diệp Tằng như vậy người Hoa ông trùm, thế giới Forbes list trên nhân vật, đều phải tôn kính như vậy Cát thầy thuốc, nhân vật như vậy. Như thế nào hắn Ghost Martin muốn cho đòi hắn đến khám bệnh liền đến xem bệnh cho hắn. Chớ nói chi là lấy tiền đi đập hắn, nắm chính thức sức mạnh đi cưỡng bức hắn. Cái này căn bản là đối với hắn nhục nhã, vốn là cái chuyện cười lớn. Hay là, ngươi có thể cho ta một cái tốt kiến nghị. Ta hiện tại thật sự phi thường cần Cát thầy thuốc giúp ta xem bệnh. Xin mời không nên cự tuyệt một cái mắc phải tuyệt chứng người thỉnh cầu. Một hồi lâu, Ghost Martin quốc vương nhìn Cố Diệp Tằng, thái độ phi thường thành khẩn nói rằng, trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Nếu như nói, trước Ghost Martin đối với Cát Đông Húc y thuật còn có một chút hoài nghi. Đối với có hay không phải không tiếc đánh đổi cũng phải thỉnh cầu Cát Đông Húc xem bệnh cho hắn. quyết tâm còn không kiên định. Như vậy thời khắc này, bởi vì Cố Diệp Tằng lời nói này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Johansson nói. Hắn đã quyết định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thỉnh cầu Cát Đông Húc xem bệnh cho hắn. So với tính mạng, tất cả những thứ khác lại đáng là gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.